Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 154, hiểu lầm, sợ hãi, 2. Góc truyện audio.com. Anh không nghĩ tới sẽ gặp lại Hạ Sơ. Anh muốn cùng Phương Thê cứ trôi qua như vậy. Nhưng suy nghĩ trước khi gặp lại Hạ Sơ. Bây giờ Hạ Sơ đã trở về. Như vậy rốt cuộc anh. Lúc này, điện thoại chợt vang lên. Doãn Văn Trụ nhận điện thoại. Là Lạc Ương, nhìn giờ giấc, cũng đến buổi chiều thời gian hẹn với người khác. Vì vậy anh tạm thời không nghĩ tới nữa. Tìm xe mình, rời đi. Khi Phương Thê về đến nhà, Thím Vương liền tới đón. Thiếu phu nhân, thế nào rồi? Thiếu gia rất vui phải không? Làm sao cô không ở đó lâu hơn? Thím Vương, tôi không có đi, nghĩ tới đây, Phương Thê lại oán giận. Tại sao cô lại xui xẻo như vậy lại đụng phải con người kia? Làm sao lại không tới đó? Thím Vương tới bên người Phương Thê hỏi. Đồ ăn đã bị đổ. Phương Thê cũng không nói đến người kia cho Thím Vương biết. Không sao, lần sau khiến Lão Vương chở cô đi. Thím Vương vội vàng an ủi. Vâng, Phương Thê gật đầu một cái nghĩ. Ngày mai lại đi vậy. Chỉ là những lời đó. Tối nay cô muốn nói cho Doãn Văn Trụ biết. Nghĩ tới đây, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Lúc này, điện thoại đặt ở trong túi chợt vang lên. Bây giờ Doãn Văn Trụ có rảnh sẽ gọi điện thoại cho cô. Cho nên cô không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra. Nhưng cô thất vọng rồi vì đó không phải là cuộc gọi của Doãn Văn Trụ. Mà là một số xa lạ. Do dự một chút, cô nhấn nút trả lời. Thê Thê, trong điện thoại di động truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tiêu Nhiên, Phương Thê nghi ngờ hỏi lại. Chẳng qua là sau lần đó, Tần Tiêu Nhiên đã rất lâu không còn liên lạc với cô nữa. Làm sao giờ lại đột nhiên gọi điện cho cô? Thê Thê, em ra ngoài một lát được không? Tiếng Tần Tiêu Nhiên truyền tới trong tai Phương Thê, đã có chút mơ hồ. Tiêu Nhiên, em không rảnh, có chuyện gì anh có thể nói trong điện thoại? Cô không muốn có quan hệ gì tới Tần Tiêu Nhiên nữa. Cách chương.